Chương 13, Bà Chi Quốc Hành Trình. À, ta thực lực bây giờ mặc dù đến trung nhẫn tiêu chuẩn, thế nhưng là kinh nghiệm thực chiến hay là không ngừng là thuộc tìm một chút cường đạo luyện tay một chút đi cũng coi là dân trừ hại xuyên qua tại tràn đầy cây cối trong rừng, không ngừng tôi luyện mình tốc độ nạ dù tổ tự lẩm bẩm. Một tòa vô danh trên núi cao, chiếm cứ một đám cường đạo, bọn hắn giết người cướp bóc, việc ác bất tận, đây chính là nạ dù tổ tìm kiếm mục tiêu. Không lâu sau đó, nạ dù tổ thân ảnh liền xuất hiện tại chân núi, sau đó nghênh ngang đi vào cửa sơn trại dừng lại. Tiểu quỷ ngươi là ai, tới nơi này làm gì? Thủ vệ lâu la nhìn thấy nạ dù tổ thân ảnh lập tức quát ta ha ha, muốn các ngươi mệnh người. Nạ dù tổ thu hồi thường ngày vui cười chi sắc, ấm áp trên mặt trở nên phá lệ âm hàn, nhìn trước mắt lâu la lạnh lùng khát máu nói, muốn trở nên cường đại, mình chủ yếu chính là thích hứng cái này nhược nhục cường thực nhị giả thế giới. Trong tay cấp tốc kết ấn ảnh phân thân chi thuật, phanh phanh phanh phanh, nạ dụ tổ trong nháy mắt phân ra 10 cái phân thân, lập tức ra lệnh đem trong sơn trại tất cả cường đạo đều giết. Vâng, siêu siêu siêu. Nạ dụ tổ vừa dứt lời, 10 cái ảnh phân thân liền hóa thành 10 đạo hắc tuyến phóng tới sơn trại. Nạ dụ tổ cũng là lách mình mà lên, thân ảnh chợt lóe lên rồi biến mất. Trải qua hơn nửa y nga y huấn luyện, nạ dụ tổ tố chất thân thể đã sớm xưa đâu bằng nay, đơn thuần tốc độ mà nói đã không thua tại mở bắt môn độn giáp dốc ly. Về phần bọn hắn ai mạnh ai yếu, cái kia so ra hơn nhiều đằng sau mới có thể xác định. A, một lát sau, trong sơn trại liền không ngừng truyền ra xé rách tiếng kêu thảm thiết, từng cái sinh mệnh tại nạ rủ tổ trong tay tan biến. Vừa mới bắt đầu lúc nạ rủ tổ còn có chút nhân từ nương tay, cuối cùng lại là thời gian dần trôi qua thích ứng, thẳng đến cuối cùng, trong sơn trại rốt cuộc nghe không được một tiếng động tĩnh. Trong sơn trại nằm nổn ngang bọn cường đạo thi thể, máu đỏ tươi nhuộm đỏ đại địa. Trong không khí khắp nơi tràn ngập mùi máu tươi nồng nặc, tắm rửa tại ánh mặt trời vàng chói phía dưới, nạ dù tổ thân ảnh tựa như một tôn giết thần. Một trận gió nhẹ thổi qua, toàn thân dính đầy máu tươi nạ dù tổ lập tức từ trong hoảng hốt tỉnh táo lại. Hoa tỉnh táo lại, nạ dù tổ ném đi trong tay phi tiêu, lập tức gói ra, đỏ tươi trên mặt bắt đầu trở nên tái nhợt bất lực. Đây chính là nạ dù tổ từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất giết người, nhìn xem dưới chân sống sờ sờ bị mình giết chết bọn cường đạo. Nạ dù tổ giết người đưa tới di chứng lập tức bạo lộ đi ra. Cho đến thật lâu, nạ dù tổ sắc mặt tái nhợt mới chậm rãi khôi phục lại bình tĩnh, thêm chút bình phục một cái mình tâm tình hoảng loạn đằng sau. Nạ dù tổ đem cái này sơn trại cường đạo những năm này cướp đoạt được vàng bạc châu báu toàn bộ vơ vét sạch sẽ đằng sau. Ngay sau đó, trực tiếp một mồi lửa đem cái này sơn trại đốt đi. Từ khi bắt đầu nạ dù tổ thanh trừ đám kia cường đạo đằng sau, Hỏa Chi Quốc thôn cổ nổ hạ chung quanh cường đạo liền triệt để gặp, từng bước cường đạo ổ cho nạ rủ tổ tận diệt, bình thường các nhị dạ không để vào mắt trừ phi tiếp bỏ mặc vụ mới xuất thủ bọn cường đạo nhau nhau tồn lạc, trong đó nạ rủ tổ cu nở dê đụng phải có nhị dạ tồn tại cường đạo băng, bất quá phần lớn tại hạ nhẫn trình độ, lấy nạ rủ tổ thực lực trước mắt cu nở dê đủ để ứng đối. Đồ diệt những cường đạo này đằng sau, bọn hắn tài bảo nạ rủ tổ tự nhiên cũng là không có buông tha. Trải qua nạ rủ tổ vô sỉ vơ vét đằng sau, những này tài bảo hết thảy đã rơi vào nạ rủ tổ trong tay, một phen xuống tới, trong lúc vô tình nạ rủ tổ ngược lại là đại phát một bút, đây cũng là lúc trước hắn không có nghĩ tới sự tình. Nội dung cốt truyện bắt đầu đến sao, như vậy cũng tốt, ta cũng có thể nhìn một chút trong truyền thuyết mỏ mổ xì dạ bù dạ đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại. Đồ diệt xong lại một đợt cường đạo thổ phỉ đằng sau, nạ rủ tổ đứng tại đỉnh núi cao bên trên thản nhiên nói. Giờ phút này, tại cổ nổ hạ phân thân đã nói cho hắn biết, bọn hắn cái này một tiểu tổ nhận được tiến về ba chi quốc nhiệm vụ. Trải qua những ngày này nhiệm vụ, nạ rủ tổ đã biết toàn bộ nhiệm vụ chia làm A, B, C, D 4 đẳng cấp, phân biệt đối ứng nhị giả thực lực, thượng nhẫn, trung nhẫn cùng hạ nhẫn. Đương nhiên, nạ rủ tổ biết đến cấp S cũng là tồn tại, đồng dạng tuyên bố nhiệm vụ như vậy. Như vậy đào phạm nhất định có cấp cả thực lực, lấy bọn hắn thực lực trước mắt. Đệ tam chắc chắn sẽ không nói cho bọn hắn. Trở lại cô nô hạ, nạ dù tổ tại đệ tam văn phòng gặp được nhiệm vụ lần này người ủy thác, cái kia tuổi già tang thương tạo thuyền chuyên gia, tạ dù nạ, bất quá nạ dù tổ thấy thế nào hắn đều không giống cái gì tạo thuyền chuyên gia, ngược lại giống một tên người chèo thuyền. Lần thứ nhất đi ra thôn, nạ dù tổ đối với cái này thế giới bên ngoài ngược lại là phi thường mong đợi. Dọc đường rừng rậm thời điểm, nạ dù tổ trên mặt đất phát hiện một bãi nước đọng, không khỏi là những làng sương mù kia nhị dạ trí thông minh cảm thấy bi ai, như thế khô giáo thời tiết phía dưới, ở đâu ra nước đọng. Mặc dù nạ rủ tổ phát hiện bọn hắn, nhưng hắn lại cũng không dự định cáo chi những người khác, hắn biết coi như không có nhắc nhở của mình, Kakashi cũng tương tự sẽ phát hiện. Quả nhiên, các đến Kakashi trải qua thời điểm, ánh mắt của hắn híp, bắt đầu cảnh giác lên, vì bảo hộ nạ rủ tổ bọn hắn, cố ý đi rất chậm, muốn nhìn một chút kẻ đánh lén mục đích. Chỉ chốc lát sau, bãi kia nước đọng bên trong cấp tốc tuôn ra hai cái thân ảnh, mang theo như sắt thép mặt nạ, rõ ràng là mỏ mổ xì ra bù dạ thủ hạ, trong đó một tên nỉ dạ nhanh chóng đem đồng bạn ném tới không trung, cùng lúc đó hai người đồng thời vung ra trong tay mình xích sắt đem Kakashi chăm chú vây khốn. Ngay sau đó, mấy chục thanh phi tiêu từ trong tay của bọn hắn bay ra, trước mắt bao người, Kakashi thân chúng mấy chục tiêu, máu tươi lập tức bừng lên, toàn thân huyết nhục cu nở dê tàn sưng. Mảnh vỡ, rất là dọa người. Hoa thấy cảnh này, Sakuza lúc ấy liền dọa đến hét lên, làm nữ sinh, nàng chưa từng nhìn thấy qua máu tanh như thế giết. Lục, huống chi bị giết hay là lao sư của mình. Cái thứ hai chính là ngươi hai tên làng xương mù nì dạ coi là đánh chết Kakashi, lập tức bay vọt đến nạ rủ tổ sau lưng, muốn tập kích nạ rủ tổ. Thật sao? Ta ngược lại tờ hờ tờ ra có chút chờ mong ngay tại hai người này xích sắt sẽ phải đem nạ rủ tổ xé nát thời điểm. Ba nhờ một tiếng, nạ rủ tổ thân thể biến thành một đoạn cọc gỗ xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Hai người xích sắt thuận thế đánh tới cái này đoạn trên mặt cọc gỗ. Hiện tại mới nhớ tới quay đầu, đã chậm ngay tại hai người cảm thấy rất là không ổn chuẩn bị trở về đầu thời điểm. Nạ rủ tổ thanh âm xuất hiện tại hai người sau lưng, nạ rủ tổ nhanh chóng đưa tay nắm hai người cổ. Trên mặt lành ý nhìn xem hai người. Giang giác chỉ nghe thấy hai tiếng xương cốt đứt gãy thanh âm. Cái này hai tên làng xương mù nì giả ngay tại nạ rủ tổ trong tay đánh mất tính mệnh. Giết chết cái này hai tên làng xương mù nì giả đằng sau. Nạ rủ tổ trực tiếp đem bọn hắn thi thể ném tới một bên. Huệ liên tiếp nhìn thấy giết người hình tượng. Xạ cụ giả gương mặt xinh đẹp đã sớm bị dọa đến hoa dung thất sắc, không ngừng nôn mửa. Xạ cụ giả. Ngươi không sao chứ? Nạ rủ tổ đi đến xạ cụ dạ bên cạnh, chậm rãi đưa nàng đỡ dậy, ôm ở trong ngực của mình, xuất ra một phó thủ khăn đưa cho xạ cụ dạ. Cảm ơn ngươi, nạ rủ tổ rúc vào nạ rủ tổ trong ngực, xạ cụ dạ sắc mặt đã khá nhiều, vừa rồi thần sắc sợ hãi cũng là lặng yên tán đi, nhìn xem ôm mình nạ rủ tổ, xạ cụ dạ mặt tái nhợt trên má có chút nổi lên một chút phi. Cụ hễ này, nằm tại nạ rủ tổ trong ngực. Để nàng cảm thấy một loại không hiểu cảm giác an toàn.